Kiếm Lai, chương 693, ám sát ẩn quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An tìm đến Oánh Oánh trước. Hai người cùng nhau tản bộ, Mễ Dụ đi theo từ xa, một là đòi sổ sách Yến gia, một là cẩn thận hỏi thăm quy củ mua bán của kiếm khí trường thành cùng độ thuyền vượt châu lục đảo Huyền Sơn vấn đề chân chính là của cải của Yến gia. Nếu như trước tiên lót lên tiền thần tiên, ở trong từng tràng mua bán, đại khái có thể thua thiệt bao lâu? Cùng với kiếm khí trường thành bên này lại nên đền bù tổn thất của Yến gia như thế nào? Một bao phục trai, một đại tài chủ, song phương trò chuyện chính là hơn nửa canh giờ, đều tính toán bàn. Trên đường đến đây, Trần Bình An và Mễ Dụ nói chuyện rất thẳng thắn. Mễ Dụ cảm thấy bên Nạp Lan Thiêu Vi kia khó nói, bên Yến Minh chắc chắn vấn đề không lớn. Thứ nhất, Trần Bình An đã là ẩn quan đại nhân, lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, quyền hành rất lớn. Hơn nữa, Trần Bình An và Yến gia đại thiếu có quan hệ rất tốt, cho dù là công hay tư, đều phải đập nồi bán sắt, giúp đỡ Trần Bình An chống đỡ. Thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, lời nói của Trần Bình An bên lão đại kiếm tiên có tác dụng. Trần Bình An cáo từ với Nguyễn Cung, đi tìm Nạp Lan Thiêu Vi, thương mại với bên ngoài, Yến gia và Nạp Lan gia tộc là hai tấm biển chữ vàng của kiếm khí trường thành. Ba gia tộc đứng đầu đồng, Trần, Tề nắm giữ y phường, kiếm phường và đan phường, ba cái này bản thân không đáng tiền, cho nên Nguyễn Cung và Nạp Lan Thiêu Vi xem như thần tài đúng nghĩa. Mễ Dụ hỏi, cũng coi như thuận lợi, Trần Bình An tự giễu nói, phương hướng lớn không thành vấn đề, chi tiết gập ghềnh rất nhiều. Vốn nghĩ là giao tiếp cùng hai vị tiền bối, trước dễ sau khó, xem ra là khó càng thêm khó mới đúng. Mễ Dụ trêu chọc, mấy tiếng yến thúc thúc của ẩn quan đại nhân chẳng phải là vô ích sao? Lập tức vị kiếm tiên mọc phác cảnh thích cầm rượu chơi trăng, say nằm dáng chiều này có vài phần tức giận. Có phải là tên này quá không biết tốt xấu hay không? Không nể mặt ẩn quan nhất mạch chút nào. Đạo lý có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta đều nghĩ rõ ràng, tên Nguyễn Cung này đang lằng nhằng cái gì? Có phải năm xưa không có hai cánh tay, không muốn lên thành, giết yêu lác đác, lại càng sợ ẩn quan đại nhân đoạt tài quyền của hắn? Mễ Dụ không hề sợ hãi đối với Côn Bằng đã hạ cảnh giới đến Nguyên Anh. Thần tiên tiền rất nhiều, cố tình không dùng đến trên bản mạng phi kiếm, loại kẻ đáng thương này, so với kiếm tu vất vả giết yêu, liều mạng dưỡng kiếm, càng không chịu nổi. Trần Bình An lắc đầu nói, nào có chuyện đơn giản như vậy, Nguyễn Cung tính sổ cực tinh, nếu phương hướng chính đã thỏa thuận, mà chi tiết nhiều cũng không tính là chuyện xấu. Ta tìm hắn thêm vài lần là được. Nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Cung làm như thế, không cảm thấy ẩn quan so với tiền thần tiên càng đáng giá hơn, mới là chân chính phụ trách đối với kiếm khí trường thành. Mễ Dụ nhẹ giọng hỏi, ẩn quan đại nhân, thật sự không có một câu oán hận nào sao? Trần Bình An nói, càng là hưởng thụ chút chuyện thoải mái, thần tiên trong thần tiên như Mễ kiếm tiên, cảnh giới sẽ rất khó tiến bộ dũng mãnh. Khó khăn lắm. Chịu đựng qua được, một chút cũng là ích lợi. Mễ Dụ á khẩu không trả lời được, vẫn có oan khí, chỉ là không có cách nào làm gì được ngươi, liền đáng thương cho mình. Tuy nhiên Mễ Dụ chịu đựng được những lời nói trước mặt này, người chịu đựng không nổi chính là một số kiếm tiên, khách khí chào hỏi, cũng chỉ chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ví dụ như Lý Thối Mật trước đây, hoặc là loại mắt chính nhìn cũng lười nhìn Mễ Dụ một cái. Ví dụ như đại kiếm tiên Nhạc Thanh có quan hệ tâm đầu ý hợp với huynh trưởng Mễ Hổ, ở bên phía Mễ Dụ, chưa bao giờ nói khó nghe, bởi vì không nói lời nào. Những con dao cùn giống như bọc lụa kia, mài mòn kiếm tâm nhất. Trần Bình An cười nói, đóng cửa lại mà nói thì nhà mình khó nghe lời, Mễ kiếm tiên đừng để bụng. Đến bên kia Nạp Lan Thiêu Vi, lão kiếm tiên nói với Trần Bình An một câu, ta chưa bao giờ quản chuyện tiền bạc. Đi tìm Nạp Lan Thải Hoán nói chuyện. Trần Bình An lại đi tìm Nạp Lan Thải Hoán, một nữ tử kiếm tu nguyên anh cảnh, cảnh giới không cao, nhưng mà quản gia có đạo, phát tài có thuật. Lúc này Mễ Dụ thật sự tức giận, Nạp Lan lão nhi sĩ diện như thế, Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Mà Mễ Dụ cũng chỉ dám ở sau lưng bực tức một câu. Lúc trước thấy cỏ lau hấp thu hoa thơm, hắn ta cũng không dám thở mạnh. Hai người tìm được Nạp Lan Thải Hoán, là một mỹ phụ phu nhân trang dung tinh xảo, tư thái thướt tha, búi tóc có cài một cây bạch ngọc châm, Ngọc Trâm đuôi khéo léo điêu khắc ra một con chuồn chuồn nhỏ giống như đúc. Bản thân phụ nhân này có khuôn mặt xanh lá, lông mày dài nhỏ, quần áo mỏng vàng ruộm, chân đi một đôi giày gấm đỏ, là đại mỹ nhân được công nhận của kiếm khí Trường Thành. Nhìn giống như một vị phu nhân sống an nhàn sung sướng, đến đầu tường, xuất kiếm lại sắc bén tàn nhẫn, cùng tề thú là một con đường. Mễ Dụ tâm tư phức tạp, vẻ mặt lạnh lùng. Nạp Lan Thải Hoán và Mễ Dụ là người cùng thế hệ, đừng thấy Mễ Dụ là một thượng ngũ cảnh của gối thêu hoa trong mắt kiếm tiên. Trên thực tế, rất nhiều nữ tử thích Mễ Dụ, mà những nữ tử cầu mà không được thì mắng nhiếc Mễ Dụ còn hung dữ hơn nam tử. Nạp Lan Thải Hoán này chính là một trong số đó. Trước khi Mễ Dụ trở thành kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh, cuộc đời suôn sẻ đến kỳ cục, vì vậy mới có câu. Không giữ được tình cảm sâu đậm của Mễ Dụ. Trên thực tế, không phải Mễ Dụ hắn không giữ được ai, mà là những nữ tử thâm tình của kiếm khí Trường Thành, Hạo Nhiên thiên hạ đều có, không giữ được Mễ Dụ hắn. Mễ Dụ nhìn người, thứ Trần Bình An nhìn thấy là Nạp Lan Thải Hoán và núi vàng núi bạc của gia tộc nàng. Câu đầu tiên Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, suýt chút nữa khiến sắc mặt Mễ Dụ không kềm được. Nạp Lan phu nhân, gia chủ các ngươi đã đàm phán với ta xong, lão kiếm tiên hiểu rõ đại nghĩa, bỏ qua lợi ích gia tộc cũng phải giúp kiếm khí Trường Thành vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mà lão kiếm tiên lâm rồi, cũng nhắc nhở ta, gia tộc Nạp Lan là phu nhân đương gia làm chủ, cho nên muốn ta tốt nhất thông báo một tiếng với phu nhân. Sau đó, Nạp Lan Thải Hoán liền thu liễm tâm thần, cùng với ẩn quan đại nhân nhận được. Thánh chỉ lão tổ, bắt đầu nói đến tiếp sau, gõ chi tiết. Hai người quay về đường ngựa bên nhánh ẩn quan, Mễ Dụ giờ khóc giờ cười, nhẹ giọng hỏi. Trở về, Nạp Lan Thải Hoán tan gẫu với Nạp Lan Thiêu Vi, ẩn quan đại nhân chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Trần Bình An nói, ra giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, đều dựa vào bản lãnh. Ta nói chuyện, cỏ Nhiêm Lan không thích nghe, vậy thì để Nạp Lan Thải Hoán nói đi. Cuối cùng Trần Bình An vui đùa nói, nếu Nạp Lan phu nhân khởi binh vấn tội, đoán chừng một mình Mễ kiếm tiên cản là đủ. Nhưng nếu như Nạp Lan Thiêu Vi tự mình rút kiếm chém ta, Mễ đại ca nhất định cũng phải che chở. Mễ Dụ cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải còn Lục Chi sao? Không tới phiên ta đấu với Nạp Lan lão nhi, dù là Nạp Lan Thiêu Vi hay Lục Chi cũng được, nhưng đều đã bước vào hàng ngũ thập kiếm tiên đỉnh phong của kiếm khí Trường Thành. Thường ngày Mễ Dụ thấy, cho dù không cần đi đường vòng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn sẽ tự ti mặc cảm, trong lòng tràn ngập kính sợ bọn họ. Bạn bè trong lời nói của Mễ Dụ phần lớn là kiếm tu trong ngũ cảnh, hơn nữa đa số là những kẻ phong lưu, kiếm tiên thượng ngũ cảnh lại lác đác không có mấy. Cùng Trần Bình An đi tới, cũng chỉ có một vị kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh chào hỏi với Mễ Dụ, tên là Liệt Kích. Trong chuyện tu hành, hắn và Mễ Dụ là huynh đệ cùng chung một ruột, thuộc loại Ngọc Phác Cảnh lớn không tốt kia. Ở Hạo Nhiên thiên hạ, có lẽ chỉ có kiếm tiên tiếc nuối trời ban, ở kiếm khí Trường Thành, ngược lại là trò cười công khai. Nghe nói Liệt Kích tính không kiên nhẫn tĩnh tỏa, nhiều lời cười, từng có một cái biệt hiệu Hỷ Thước, nhưng mà người trẻ tuổi kiếm khí Trường Thành đều chưa từng cảm thấy Liệt Kích kiếm tiên sao có thể có biệt hiệu thái quá như vậy. Liệt Kích thường xuyên đi tìm Mễ Dụ uống rượu giải sầu. Lúc này Liệt Kích thấy Trần Bình An, còn cười hô một tiếng ẩn quan đại nhân. Trần Bình An nguyên bản đang lồng tay áo mà đi gật đầu cười, đưa tay ra khỏi tay áo, ôm quyền đáp lễ. Sau khi đi xa, Trần Bình An trêu ghẹo nói, Mễ kiếm tiên giao hữu rộng khắp, ta xem như được lây. Mễ Dụ liếc mắt nhìn về phía nam, cũng giống bảng nguyên tể, thật ra hắn còn muốn xuất kiếm giết yêu. Mấy ngày kế tiếp, Trần Bình An trừ tọa trấn ẩn quan nhất mạch, cũng thường xuyên gọi Mễ Dụ tới tìm người thương nghị. Đều là đại nhân vật, ví dụ như Nho, thích hai giáo thánh nhân ở hai đầu kiếm khí Trường Thành. Trần Bình An muốn hỏi rõ ràng nội lý môn đạo liên quan tới thiên thời chi tranh. Trong lúc này, Mễ Dụ phát hiện ra chữ Diêu mặc bộ pháp bào mạ vàng tiên binh phẩm chật kia, còn chế tạo một hộp kiếm, đựng hai thanh trường kiếm, trong đó một thanh là kiếm tiên mà Trần Bình An dùng để chém giết Ly Chân, tên này thật hay. Khó trách ẩn quan trẻ tuổi thỉnh thoảng lại ngồi bên án thư tán gẫu với Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, nói mình trong chuyện đặt tên thiên phú cực tốt, nếu đặt tên là tu hành đại đạo duy nhất trên thế gian, lúc này mình cũng nên là tiên nhân cảnh khởi bước. Bàng Nguyên Tể nói ra, nói ẩn quan nhất mạch góp nhặt hồ sơ bí lục mấy ngàn năm, ở tránh nóng, hai tòa hành cung tránh rét sớm có phân loại, số lượng rất nhiều, không có khả năng đưa toàn bộ đến đường cái. Ở bên kia tra tìm, lật xem cực kỳ thuận tiện, nhất là hành cung tránh nóng, càng là quan trọng nhất, cùng với tạm thời ôm chân Phật, để cho người chạy qua lại, lấy hồ sơ cần thiết, mọi người còn không bằng dứt khoát di chuyển đến hành cung tránh nóng, phi kiếm truyền tin của ẩn quan nhất mạch, nếu đã cực nhanh, hai bức họa quyền có thể dọn đi một tòa phủ đệ trong đó là được, bằng không đi đường tắt bên này, toàn bộ kiếm tu của ẩn quan nhất mạch tụ tập, khẳng định đã bị đại yêu nhìn chằm chằm. Chúng ta ở trên đầu tường, bản thân đã ý nghĩa tổn hại sát lực của đại kiếm tiên lục chi. Kiếm tu ẩn quan nhất mạch, hầu như ai cũng tán thành lời kiến của Bàng Nguyên Tế. Duy chỉ có Trần Bình An chưa đáp ứng, nói tạm thời không vội, về phần khi nào dọn đến hành cung nghỉ mát, hắn tự có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc này, Bàng Nguyên Tế không có ý tranh luận tiếp, ngược lại Đồng Bất Đắc, Đặng Lương đều có dị nghị với quyết định của ẩn quan đại nhân, trước sau đưa ra. Trọng điểm của Đồng Bất Đắc là ẩn quan nhất mạch quá quan trọng, ở trên đường ngựa, sơ ý một chút sẽ bị diệt sạch. Đặng Lương càng thêm tiếc hận đại kiếm tiên lục chi đóng tại chỗ, cái này so sánh với một trong những tôn chỉ của ẩn quan nhất mạch, không có chút tranh chấp nào, hoàn toàn trái ngược. Quách Trúc Tửu lần đầu tiên không nói gì, cúi đầu. Hận không thể đem sách và án thư trừng ra hai lỗ thủng lớn, lo lắng không thôi. Mà tiểu cô nương trầm mặc, bản thân chính là một loại thái độ. Đối với đại sư phụ trên trời dưới đất, Quách Trúc Tửu là hành động lần đầu tiên. Nhưng Trần Bình An vẫn như cũ không đáp ứng, lại nói thêm chút lý do, chỉ là không thể thật sự phục chúng. Cho nên hai ngày qua, bầu không khí chỉnh thể của kiếm tu ẩn quan nhất mạch có chút ngưng trọng. Sau đó, đại kiếm tiên Nhạc Thanh tranh thủ thời gian đến nơi này một chuyến, dừng bước một lát ở biên giới cấm chế kiếm khí do Mễ Dụ vẽ ra, vị đại kiếm tiên 10 người dự khuyết này mới tiếp tục tiến lên. Trần Bình An lập tức đứng dậy, chủ động nghênh đón Nhạc Thanh. Hai người cũng không tới gần kiếm tu khác của nhánh ẩn quan. Nhạc Thanh cười nói, Trần Bình An, ngươi không cần bận tâm chút mặt mũi ấy của ta, lần này ta đến, trừ đệ tử quan môn của Văn Thánh Nhất Mạch. Nói một tiếng xin lỗi, cũng muốn nói một tiếng cảm ơn với Trần Bình An không phải ẩn quan đại nhân gì đó. Trần Bình An gật đầu nói, ta không khách khí, đều nhận. Nhạc Thanh nói, lúc trước nói ngươi không đúng nhất mạch Văn Thánh, chưa từng che đậy. Hiện giờ tạ lỗi với ngươi, tất nhiên cũng cần cảm thấy khó chịu. Nói thật, nếu không phải như thế, đổi lại là những người khác, khi đó ai dám quản ta xuất kiếm như thế nào, ta sẽ không khách khí như vậy. Trần Bình An nói, 10 người dự khuyết đại kiếm tiên, nên có khí khái dũng cảm như vậy. Nhạc Thanh xoa xoa cằm, nói, tiểu tử ngươi làm việc thật hào phóng, ta nhận, nhưng cái tính tình này thật khiến người ta không ưa nổi. Trần Bình An đưa qua một bầu rượu, Nhạc Thanh sang sảng cười to, nhận lấy bầu rượu, ngự kiếm rời đi. Trần Bình An đưa mắt nhìn lại, thật lâu không thu hồi tầm mắt. Đại kiếm tiên, nên như thế, dẫm lên điểm mấu chốt. Yêu ghét rõ ràng. Trở về chỗ ngồi bên kia, Cố Kiến Long vừa mới ngồi xuống đã cười nói. Ẩn quan đại nhân, đừng bên nặng bên này nhẹ bên kia, tặng Nhạc đại kiếm tiên một bầu rượu, người trong nhà chúng ta, cũng không thể bạc đãi người trong nhà được. Tào Cổn cười nói, rượu mới ủ trong hũ, thật là hùng hồn. Huyền Tham cũng ồn ào theo, còn chưa từng uống tiên nhưỡng của quán rượu, người sống còn tiếc nuối, hy vọng có thể bổ cứu bổ dưỡng. Quách Trúc Tửu vỗ bàn một cái, đưa tiền trước, Trần Bình An cười nói, rượu là có, sau này hãy nói, giết mấy tên kiếm tu địa tiên trong man hoang thiên hạ, đến lúc đó ta sẽ lấy ra mấy bầu rượu ăn mừng. Tiếng, ù vù, nổi lên bốn phía, Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy hăng say nhất, Đồng Bất Đắc đầu cũng không ngừng lên, chập chập nói. Gan rất béo mà, Cố Kiến Long lập tức nói với Vương Hãn Thủy, Hoắc Thủy, ngươi xảy ra chuyện gì? Vương Hãn Thủy vẻ mặt vô tội nói, học theo ngươi nha, trải qua một hồi nói chêm chọc cười như vậy, bầu không khí ngột ngạt lúc trước đã chuyển biến tốt hơn mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay Trần Bình An lại đứng dậy rời khỏi, đi một chuyến nơi đầu tường. Mễ Dụ đã chấp nhận số phận, bây giờ lại tự mình thêm hai trò cười, trở thành kiếm tu có cảnh giới cao nhất của ẩn quan nhất mạch, sau đó biến thành tùy tùng chân chó của ẩn quan đại nhân trẻ tuổi. Thường xuyên đi tới đi lui, sẽ có kiếm tiên nửa đời không quen trêu ghẹo mễ dụ. Có mễ huynh ở đây, cần gì lục đại kiếm tiên hộ trận cho nhánh ẩn quan các ngươi? Còn có ngụ ý trêu chọc cả ẩn quan đại nhân kia. Mễ kiếm tiên, trống như vậy, ngắm cảnh a. Mễ dụ nhìn Trần Bình An vẫn luôn tươi cười trên mặt. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tự làm bằng nước miếng? Cố Kiến Long kia, tiểu vương bát đàn kia nói một số lời công đạo, xác thực công bằng, một lời nói chung. Lại một lần nữa đi ngang qua Liệt Kích bên kia, giữa khe hở thu kiếm, Liệt Kích đang rút thời gian uống rượu đứng lên, nhìn thấy hai người đi qua gần đầu tường, liền lấy ra hai bầu rượu từ trong vật phương thốn, cười phân biệt vứt cho Mễ Dụ và Trần Bình An. Là rượu của cửa hàng nhị trưởng quỹ. Mễ Dụ đưa tay tiếp lấy bầu rượu, là một viên trúc hải động thiên tiền tuyết hoa, Liệt Kích này đúng là vuốt mông ngựa cũng không nỡ bỏ vốn ra. Trần Bình An cũng đưa tay tiếp nhận bầu trúc hải động thiên tử. Trong khoảnh khắc, dị tượng xuất hiện khắp nơi, một đạo kiếm quang đỏ tươi bỗng nhiên bắn ra, kiếm khí nồng đậm, khiến cho kiếm quang sắc thái, quả thực là tươi đẹp ướt át. Thì ra là bản mạng phi kiếm, nhiên hoa, của Liệt Kích, nhắm thẳng vào ngực của tân ẩn quan đại nhân Trần Bình An. Mễ Dụ gan mật muốn nứt, trực tiếp bóp nát bầu rượu, trong nháy mắt tế ra phi kiếm bản mạng Hà Mãn Thiên, kiệt lực ngăn cản thanh phi kiếm Liệt Kích kia. Cho dù không thể hoàn toàn ngăn lại, cũng phải vì Trần Bình An thắng được một cơ hội ứng phó, chịu thêm nhiều vết thương, dù sao cũng tốt hơn cứ như vậy bị Liệt Kích trực tiếp đâm xuyên toàn bộ lòng dạ, kiếm tiên phi kiếm, làm tổn thương người khác. Kiếm khí ngưng lại ở trong khiếu huyệt kẻ địch, lại càng phiền phức to lớn, Liệt Kích và Mễ Dụ hắn lại bị các kiếm tiên khác xem thường, nhưng Liệt Kích dốc sức một kích gần trong gang tấc, mà Trần Bình An kia lại không hề phòng bị, đưa tay tiếp lấy bình rượu đủ chí mạng kia, Mễ Dụ cũng chỉ có thể cầu một Trần Bình An không chết. Bản mệnh phi kiếm của Mễ Dụ dáng lành đầy trời, xuất kiếm dù đã chậm một chút, vẫn có thể lấy mũi kiếm chạm vào đuôi kiếm. Nhiên hoa khiến mũi kiếm của người sau cong vẹo, lệch đi vài phần. Cùng lúc đó, Mễ Dụ bước ra một bước, rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời thanh kiếm cũng chém ra khỏi thanh Liệt Kích đang bay về phía trước. Bội kiếm của Mễ Dụ có phẩm cấp cực cao, tất nhiên là do công lao của Mễ Hỗ huynh trưởng tặng cho. Mà Liệt Kích không có đạo lữ, càng không có sư trưởng, bội kiếm chỉ là một thanh trường kiếm bình thường của kiếm phương. Sau khi Liệt Kích liệt vào nhiên hoa phi kiếm bị Mễ Dụ thoáng thay đổi quỹ tích. Trần Bình An hai ngón tay bấm tay niệm thần chú, không có pháp bảo kim lễ bảng thân che chở, giờ phút này mặc thanh sam pháp bảo của Ninh Phủ, cộng thêm pháp bảo chế thức của Y Phường, nhất là món pháp bảo bên trong, bảo quang lưu truyền, gợn sóng chấn động, cuối cùng ngưng tụ ra một tấm phù lục màu vàng hư vô mờ mịt, chính là tỏa kiếm phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khoảng cách quá gần với hai bên Liệt Kích, lần này Liệt Kích tế ra bản mạng kiếm, không hề giữ lại, phi kiếm thẳng tiến không lùi, hai kiếm một dập, sau khi kiếm quang ầm ầm nổ tung, ở trước người Trần Bình An nở rộ ra một quầng sáng chói mắt, chỉ là hoa lửa, hào quang văng khắp nơi, đã làm món pháp bảo Y Phường bên ngoài Trần Bình An nổ vỡ nát, phi kiếm nhiên hoa nhập vào giữa tấm tỏa kiếm phù màu vàng kia, phù lục xuất hiện một vết nứt có dấu hiệu cho tàn, răng khắp nơi. Phi kiếm rõ ràng là muốn một hơi hăng hái phá vỡ phù lục. Có tỏa kiếm phù hỗ trợ ngưng trệ thế công của phi kiếm, Trần Bình An tế ra một tấm xúc địa phù, vừa lui là hơn 10 trượng. Chuyện có thể làm cho Trần Bình An làm, cũng chỉ là lấy ra thêm một tấm phù lục chạy trốn mà thôi. Hai thanh phi kiếm bản mạng của hai kiếm tiên ngọc phát cảnh hầu như đồng thời như ảnh tùy hình, chẳng qua dáng lành đầy trời là cứu người, phi kiếm nhiên hoa chỉ vì giết người. Nhiên hoa vì truy cầu tốc độ cực hạn, một kiếm đâm xuyên ngực Trần Bình An xuống một tấc. Đây là một kích phi kiếm của kiếm tiên, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, ở chỗ Liệt Kích chẳng những không có thu phi kiếm, ngược lại liều mạng đại đạo căn bản của mình, bản mệnh phi kiếm của kiếm tu, trực tiếp vỡ nát ra. Mễ Dụ chém một kiếm vào vai Liệt Kích, rạch một đường xuống, đánh nửa thân thể cứng cỏi của vị kiếm tu ngọc phát cảnh này. Liệt Kích âm thần xuất khiếu tiến đến. Bỏ qua chân thân mặc kệ, chỉ lấy trường kiếm của kiếm phường, một kiếm chém xuống đầu của vị ẩn quan đại nhân tân nhiệm kia. Mà sau khi bản mạng phi kiếm nổ tung ở trong cơ thể vị ẩn quan trẻ tuổi này, âm thần của Liệt Kích cũng bị thủ đoạn của mình hại. Âm thần tương đối yếu đuối, giống như đắm chìm trong hào quang của một kiếm cuối cùng trong đời này. Người và kiếm, đại đạo cùng tính mệnh, cứ như vậy cùng nhau tan thành mây khói. Mễ Dụ rút phi kiếm bản mạng về, trường kiếm trong tay đã lâu không trở vào vỏ. Bởi vì Mễ Dụ biết, bản thân mình đã bị Liệt Kích điên cuồng này hại thảm rồi. Từ giờ khắc này trở đi, có thể bị ném đến tòa lao mục kia của lão điếc hay không, còn phải xem tiên nhân cảnh của huynh trưởng Miểu Miểu có đủ để nhìn hay không. Lục Chi vội vàng ngự kiếm tới, sắc mặt xanh mét, cũng không thèm nhìn Mễ Dụ đang thất hồn lạc phách, nghiến răng nghiến lợi nói. Người đúng là một tên phế vật. Lục Chi lập tức bắt kiếm quyết, ý đồ thu nạp hồn phách còn sót lại của ẩn quan trẻ tuổi kia, tận khả năng tìm kiếm một đường sinh cơ cho Trần Bình An. Chỉ là không có chút ý nghĩa nào, chiêu kiếm Liệt Kích này quá mức quả quyết. Lục Chi quay đầu nhìn về phía nhà tranh xa xa, dùng tiếng lòng hỏi lão đại kiếm tiên. Trần Thanh Đô nói, để Sầu Miêu chọn 3 vị kiếm tu cùng hắn tiến vào ẩn quan nhất mạch. Lục Chi phẫn uất nói, chỉ như vậy thôi sao? Trần Thanh Đô trả lời một câu. Lục Chi ngươi, không biết xấu hổ hỏi ta. Lục Chi cả giận nói, chẳng lẽ ta phải đi chung quanh Trần Bình An từ đầu tới đuôi? An nguy của kiếm tu ẩn quan nhất mạch còn lại, làm sao bây giờ? Mễ Dụ xử trí như thế nào? Làm thịt, Trần Thanh Đô nói, quay đầu lại nói sau. Lục Chi gắt gao đè nén sát ý trong lòng, mang theo Mễ Dụ trở về bên đường ngựa mà nhánh ẩn quan tề tụ. Nhìn thấy những vãn bối trẻ tuổi kia, Lục Chi lần đầu tiên do dự một chút, lúc này mới nói. Ẩn quan đại nhân, bị phản đồ Liệt Kích giết chết, Liệt Kích cũng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Dụ có hiểm nghi, tạm thời giam giữ. Sầu Miêu sẽ dẫn 3 người tiến vào ẩn quan nhất mạch. Các ngươi lập tức rời khỏi đầu thành, dọn đi hành cung tránh nóng. Quách Trúc Tửu cười ha ha nói, Lục đại kiếm tiên, người thật biết nói đùa mà. Đám người Lâm Quân Bích cũng không quá tin tưởng, từng người hai mặt nhìn nhau. Lục Chi thở dài, cứ như vậy đi, xuống đầu thành, tự giải quyết cho tốt. Lục Chi cứ thế rời đi. Quách Trúc Tửu cười hì hì hỏi, Mễ đại kiếm tiên, Lục Chi đi rồi, người đừng có nói đùa nữa. Nếu không ta sẽ tức giận đấy. Tiểu cô nương tuy rằng ý cười đầy mặt, nhưng mà nước mắt trong hốc mắt đã đảo quanh. Nói xong, nàng liền nhăn mặt, một chữ cũng nói không được nữa. Tâm tình Lâm Quân Bích cực kỳ phức tạp. Ẩn quan đại nhân này quả nhiên không dễ làm. Ngọc Phác Cảnh kiếm tiên Liệt Kích nằm ở trong phó bản giáp, vị trí kỳ thực cực kỳ thấp, chỉ cách Mễ Dụ mấy trang sách. Nhưng cũng chính vì như thế, Liệt Kích mới có thể là một phần vạn sự việc ngoài ý muốn. Về phần vì sao Liệt Kích sẽ làm việc như thế, có trời mới biết. Chuyện xưa xưa của kiếm khí trường thành, ẩn oán dây dưa, quá nhiều, hơn nữa hầu như không có bất cứ câu chuyện nào của một vị kiếm tiên là mỹ mãn kết cục. Sắc mặt Đồng Bất Đắc trắng bệch, hiển nhiên cũng không thể chấp nhận kết quả khó hiểu này. Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy nắm chặt hai tay, chết sống không thể nào chấp nhận được việc này. Huyền Tham kiếm tu cũng ảm đạm không nói gì. Rất nhanh có một vị nam tử kiếm tiên trẻ tuổi dung mạo, hơn 100 tuổi, Ngọc Phác Cảnh, được khen là một vị Ngọc Phác Cảnh cảnh giới vững chắc nhất kiếm khí trường thành 3.000 năm nay. Con đường tu hành của người này, cảnh giới vững chắc, từng bước lên cao. Sầu Miêu đã từng đi theo A Lương đi hướng nội địa man hoang thiên hà. Bên cạnh Sầu Miêu còn có một vị kiếm tu nguyên anh cảnh, thiên nhiên quyến rũ, tên là La Chân Ý. Nàng cùng Sầu Miêu tuổi tác không chênh lệch mấy, dung mạo cực đẹp, là điểm tốt trong lòng của rất nhiều kiếm tiên kiếm khí trường thành. Ngoài ra còn có kiếm tu kim đan cảnh, người trẻ tuổi Từ Ngưng, có được 2 thanh phi kiếm bản mạng. Bạch Luyện, Phẩy Chấm, Sơn Sắc, hỗ trợ lẫn nhau, kiếm tu thiếu niên Long Môn cảnh, Thường Thái Thanh, so với tề thú, cao giã hầu những đỉnh núi nhỏ sặc sỡ lóa mắt này. Kiếm tu nhặt tiền mà Sầu Miêu lĩnh hàm. Hàng năm tu hành ở trong chữ to trên đầu tường phía nam, cho dù là kiếm tu tuổi thiếu niên, cũng như lão tăng Phật gia, đạo môn cao chân, kiếm tâm tiểu tụy. Sầu Miêu nói, Mễ Dụ ở bên cạnh ta là được, những người còn lại cùng nhau dọn đến hành cung nghỉ mát. Trần Ý, Từ Ngưng, Thái Thanh, các ngươi cùng nhau hỗ trợ. Mễ Dụ cười khổ không thôi, Ý của Sở Miêu rất đơn giản, ở bên cạnh Sở Miêu, bất kể Mễ Dụ muốn làm gì cũng không được. Nhóm ẩn quan kiếm tu đầu tiên của Lâm Quân Bích đều yên lặng bắt đầu di rời. Đối với Sở Miêu chân ý và bốn vị kiếm tu sau này cũng không có địch ý, nhưng không có thiện ý gì. Chung quy là bất chi bất giác đã quen với sự tồn tại của Trần Bình An. Chỉ có Quách Trúc Tửu ngồi tại chỗ, lúng túng nói. Ta không đi, ta muốn chờ sư phụ. Sở Miêu nói, có thể, lúc nào cảm thấy không đợi được nữa, lại đi hành cung nghỉ mát làm việc. Sở Miêu dẫn đầu, đoàn người ngự kiếm rời khỏi đầu thành, đi về phía tòa trọng địa phía tây thành trì. Chỉ còn lại một Quách Trúc Tửu ngồi một mình ở phía sau án thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ kiếm tu dừng ở trên quảng trường ngoài hành cung nghỉ mát. Sở Miêu sửng sốt một chút, khó trách mình không được lập tức bổ nhiệm làm ẩn quan mới. Sở Miêu không quan tâm chuyện này, trên thực tế, có phải là trở thành ẩn quan kiếm tu hay không, hay là ở lại đầu tường bên kia xuất kiếm giết địch, Sở Miêu đều không sao cả, đều là tu hành. Ba vị kiếm tu la chân ý ở bên trong thì cảm thấy rất bất ngờ. Về phần Mễ Dụ thì suýt chút nữa đã lệ nóng doanh tròng. Lâm Quân Bích thở phào nhẹ nhõm, cũng tốt. Hiện giờ hắn và vị ẩn quan đại nhân này là châu chấu trên một sợi dây thừng, cùng vinh nhục. So sánh với việc u sầu không biết gốc gác, Lâm Quân Bích vẫn là càng nguyện ý cộng sự với người trước mắt này hơn. Thì ra bên kia cửa đại sảnh, có người trẻ tuổi áo sam xanh tay áo, mặt mang ý cười nhìn về phía mọi người. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sáng ngời, Trần Bình An vẫy tay với Mễ Dụ, đi cùng ta nào, sau đó Trần Bình An nhìn về phía Sở Miêu. Về sau lúc ta không có ở đây, làm phiền bốn vị các ngươi, còn phải nghe ý kiến của Lâm Quân Bích. Sở Miêu gật đầu nói, không thành vấn đề. Trần Bình An nhìn về phía Cố Kiến Long. Cố Kiến Long lập tức ngầm hiểu, cùng Sở Miêu vị kiếm tiên trẻ tuổi cực kỳ nổi danh lại cực kỳ độc lai độc vãng này tán dương. Sở Miêu kiếm tiên, đại khí bàng bạc, nhật nguyệt chứng giám. Là Trần nhíu mày, Trần Bình An đã dẫn theo Mễ Dụ đi vào một hành lang sao chép tay. Tản bộ đi nơi khác. Mọi người tiến vào đại sảnh, rất nhanh phát hiện tất cả hồ sơ bí lục của hành cung tránh rét, thì ra đều đã rời đến nơi này. Đại sảnh ngoại trừ cửa ra, có ba bức tường thư, ngay ngắn trật tự, rất nhiều bí lục thư tịch, đều dán tờ giấy ghi chú. Thuận tiện mọi người tiện tay rút ra, thẩm tra lật xem, vừa nhìn chính là bút tích của ẩn quan đại nhân, chữ nhỏ viết xong, chỉnh tề quy củ. Trần Bình An trầm mặc không nói. Mễ Dụ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói lời nào. Trần Bình An tự mình tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, lại lấy ra một bầu trúc hải động thiên tử, đưa cho Mễ Dụ. Mễ Dụ cay đắng nói, sợ rượu này rồi. Trần Bình An cười nói, người uống rượu trăm ngàn loại, chỉ có rượu là không sai nhất. Nhưng uống không sao, có vấn đề thì hỏi. Mễ Dụ hỏi, xảy ra chuyện gì, ẩn quan đại nhân trên đầu thành rốt cuộc là ai? Trần Bình An nói, là một tấm thế thân phù phẩm chất rất cao, cộng thêm một môn khôi lỗi thuật, là thể phách võ phu kim thân cảnh thiên chân vạn giác. Cộng thêm lão đại kiếm tiên giúp ta che giấu một hai, cho nên khá bí mật, nhưng nếu chỉ là như thế, khẳng định không lừa được Mễ Dụ ngươi, cũng ý nghĩa chưa chắc có thể lừa gạt liệt kích, cho nên ta mang một bộ phận hồn phách bám vào trên phù lục khôi lỗi, trên đầu tường. Ta, mỗi một bước nặng nhẹ, mỗi một lần hô hấp cấp tốc, đều cần ta ở hành cung tránh nóng thật cẩn thận khống chế. Cho nên lúc này bị thương không nhẹ, cũng không phải giả bộ. Thế nhưng bỏ ra chốt giá nhỏ này, đào ra một phản đồ ngoài ý liệu, hay là kiếm tiên, không lỗ. Trên thực tế, ta muốn câu cá, ban đầu không phải liệt kích, mà là một người khác. Về phần là ai, lúc trước ngươi luôn đi theo bên cạnh ta, thật ra có dấu vết để lần theo, nhưng ta đoán ngươi đã quên. Mễ Dụ dò hỏi, lúc trước ngươi nói vạn nhất, làm mồi câu ngưỡng chỉ, Hoàng Loan là cá lớn cảnh giới này, kỳ thật cũng nghĩ đến trận đánh lén này, là làm nền sao? Trần Bình An cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm tu bên chúng ta có thể âm thầm truyền tin cho man hoang thiên hạ, đối diện tự nhiên cũng có thể vụng trộm truyền tin tức đến kiếm khí trường thành, về phần liệt kích vì sao làm phản, là hận Hạo Nhiên thiên hạ nhiều hơn. Hay là hận lão đại kiếm tiên lớn hơn, hoặc là toàn bộ kiếm khí trường thành đều bị hắn ghi hận, khẳng định là có đạo lý của hắn, bằng không xuất kiếm sẽ không quyết tuyệt như thế, chẳng qua bên này quanh co khúc khuỷu, ta không có hứng thú, dù sao Liệt Kích là người chết. Trần Bình An tăng thêm giọng điệu nói, loại người này, chết càng sớm càng tốt, bằng không thực sự có khả năng bị hắn ở thời khắc mấu chốt kéo theo một hai vị đại kiếm tiên chôn cùng. Mễ Dụ dừng bước, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ta bị kéo vào nhánh ẩn quan chỉ vì chuyện ngày hôm nay, Trần Bình An cũng dừng bước, cười gật đầu, nói thẳng. Chẳng những là kéo ngươi nhập bọn, mời Lục Chi đến, thật ra cũng giống vậy. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, không như vậy, như thế nào lừa được kiếm tiên bụng dạ khó lường. Kiếm tiên có lòng phản bội, đầu óc đều sẽ trở nên đặc biệt tốt. Lục Chi ở bên kia che chở tất cả mọi người của ẩn quan nhất mạch chúng ta. Trừ phi là kiếm tiên tiên cảnh đi đến trước mắt ta gần người một kích, mới có cơ hội, bằng không ai xuất kiếm, đều là si tâm vọng tưởng. Có điều kiện tiên quyết này, ta lại rời khỏi bên cạnh Lục Chi, liền cho người ta một loại ảo giác đã qua thôn này mà không có cửa hàng này. Nói tới đây, Trần Bình An tựa chéo vào cột hành lang, lắc lắc hồ lô dưỡng kiếm trong tay, cười tủm tỉm nói. Thời cơ tốt, bỏ lỡ đáng tiếc, có thể thử xem. Lục Chi che chở, đề phòng nghiêm ngặt, là giả tượng cho người khác thấy. Ẩn quan đại nhân cực kỳ an ổn, tính mạng không lo. Rời khỏi Lục Chi, có Ngọc Phác Cảnh Mễ Dụ bên cạnh hay không, lại là một loại ám chỉ nhất định phải có. Bằng không thích khách sẽ lo lắng ta không có gì phải sợ hãi, cảm thấy trong đó có trá. Kiếm tiên kiếm sĩ không đeo tiên binh phẩm chất, pháp bảo kim lễ không có tiên binh phẩm chất, lại càng là hành động hợp lý. Như vậy không có pháp bảo, lại bỏ ra một cây giá đỡ để hộ tống kiếm tiên Mễ Dụ, chỗ dựa chân chính của ẩn quan đại nhân, chỉ còn lại có thể ở trong kiếm khí trường thành, cùng với khí lực võ phu kim thân cảnh của mình. Mễ Dụ nốc một ngụm rượu, vẫn không nói lời nào. Trần Bình An nói, ẩn quan vừa chết, lòng người khó tránh khỏi xuất hiện tan rã, kiếm trận bên ta bị lan đến, là chuyện thường tình của con người. Cho nên kế tiếp chúng ta có thể câu cá tốt hơn. So với giết chết một kiếm tiên, đây mới là kết quả ta mong muốn nhất. Mễ Dụ nhìn chằm chằm vào người thanh niên này, Trần Bình An cười nói, thật ra ta đã nghĩ rất nhiều, tuyệt đại đa số trong đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, vô dụng. Mễ Dụ chưa bao giờ am hiểu nghĩ đến những việc khó khăn lớn lao, ngay cả chuyện tu hành đình trệ, huynh trưởng Mễ Hỗ sốt ruột vạn phần, ngược lại Mễ Dụ càng nhìn xa hơn, cho nên Mễ Dụ chỉ hỏi một vấn đề mà mình muốn biết đáp án nhất. Nếu người nhớ hận người nào đó ở kiếm khí trường thành, có phải cuối cùng hắn chết như thế nào cũng không biết không? Trần Bình An sừng sốt một chút, còn nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu nói. Hẳn là có thể làm được, nhưng mà không nghĩ tới. Bởi vì đối với ta mà nói, được không bù mất, một phần đạo tâm, đến không dễ, từ nhỏ nghèo sợ, vật quý hiếm, quen quý trọng chút. Ánh mắt Mễ Dụ trở nên sắc bén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như Tề gia làm khó Ninh phủ trước kia, người không hận, thật sự không có chút tư tâm nào sao? Trận 13 tranh đấu kia, sau khi ngươi trở thành ẩn quan, bây giờ đã xem hết hồ sơ bí lục, nhất định sẽ có dấu vết bị ngươi vơ vét ra, vị kiếm tiên nào khi nào nói những lời mấu chốt, ngươi biết càng nhiều tin tức bẩn thỉu. Trần Bình An mỉm cười nói, Mễ huynh, ngươi đoán đi. Trần Bình An đưa hồ lô dưỡng kiếm qua, bầu rượu trong tay Mễ Dụ bất động, vẻ mặt Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Dù sao ta không phải loại người thù dai, trời đất chứng giám. Mễ Dụ tựa như còn uể oải hơn cả Trần Bình An bị hao tổn hồn phách, tâm khí hoàn toàn không còn, thuận miệng hỏi. Nhà đầu Quách Trúc Tửu kia còn ở đầu tường, khi nào thông báo nàng trở về? Trần Bình An nói, đợi lát nữa đi. Mễ Dụ lắc đầu nói, tính toán, hay là tính kế, ngay cả một tiểu cô nương cũng không buông tha. Quách Trúc Tửu nàng là đệ tử của ngươi. Dù cho dụng tâm của ngươi có tốt đến đâu, nhưng ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Trần Bình An, ngươi không mệt mỏi, thật sự không áy náy chút nào sao? Trần Bình An hỏi ngược lại, chỉ cầu mình không thẹn với lương tâm, là đủ rồi sao? Ngươi cho rằng Liệt Kích không hỏi tâm không thẹn, đường đường kiếm tiên, ngay cả tính mạng cũng không đếm xỉa đến nữa. Cái này phải oán hận bao nhiêu chứ? Phải không thẹn với lương tâm bao nhiêu chứ? Mễ Dụ không phản bác được. Trần Bình An ngửa đầu nhìn về phía đầu tường phía nam, cười lên. Đốt hoa đốt. Hay cho một sơn thanh hoa muốn cháy, kiếm tiên đặt tên cho phi kiếm bản mạng, đều là người trong nghề. Hai người cùng nhau quay về đại sảnh hành cung nghỉ mát bên kia. Mễ Dụ ngồi vào chỗ của mình, Trần Bình An không ngồi xuống, chỉ ngồi ở bậc thang ngoài cửa. Trần Bình An chỉ nói một câu, trừ phi kiếm của Ẩn Quan nhất mạch, có thể rời khỏi nơi đây, gần đây bất luận kẻ nào cũng không được phép rời khỏi hành cung tránh nóng nửa bước, không được lén tiếp kiến người ngoài, một khi bị phát hiện, nhất loạt lấy tội phản nghịch trảm lập quyết. Mà phi kiếm truyền tin của Ẩn Quan nhất mạch chúng ta, bốn người Sầu Miêu, cùng Lâm Quân Bích ở 12 người, phải biết được nội dung lẫn nhau, từng chữ, để Mễ Dụ kiếm tiên ghi chép vào danh sách. Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn bóng lưng ngoài cửa kia, hỏi. Người không tin chúng ta, vì sao phải kéo chúng ta tiến vào nhánh Ẩn Quan? Trần Bình An một tay cầm hồ lô dưỡng kiếm, một tay cầm quạt gấp. Trước khi nói chuyện với ta, kính xưng Ẩn Quan đại nhân trước. Tử Ngưng thật sự trước khi lặp lại câu nói kia, tăng thêm một tiếng Ẩn Quan đại nhân. Trần Bình An lúc này mới cười nói một câu thiên đại rộng lượng. Ta ngay cả chính mình cũng không tin được, còn tin các ngươi. Tử Ngưng im lặng không lên tiếng, La Chân Ý và Thường Thái Thanh đột nhiên ngẩng đầu, mặt đều lộ vẻ giận dữ. Huyền Tham và Tào Cổn cực kỳ tôn sùng vị Ẩn Quan đại nhân này, lại là kiếm tu sư khác, vì thế càng trực tiếp hơn Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy, đối chọi gay gắt với ba kiếm tu, hai người trẻ tuổi không hề che giấu trận doanh của mình. Sầu Miêu nói, trong đám người ít nói, không có việc gì thì về sớm, có việc làm. Bốn người chúng ta đã làm kiếm tu của nhánh Ẩn Quan, tất cả cứ dựa theo quy củ. Trần Bình An quay đầu, cười nói, nếu ta chết rồi, Sầu Miêu kiếm tiên, quả thật cùng Quân Bích đều là nhân tuyển Ẩn Quan tốt nhất. Lâm Quân Bích giả câm vờ điếc, Sầu Miêu ngoảnh mặt làm ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm, một thanh phi kiếm đưa tin đi hướng đầu tường, sau đó liền có tiểu cô nương thương tâm muốn chết, chậm rãi ngự kiếm mà đến, một đường vẻ mặt cầu xin, không ngừng lau nước mắt. Sau khi nhẹ nhàng hạ xuống, thân hình còn có chút lảo đảo. Sau đó thấy sư phụ đã đứng lên kia, lập tức cười như nở hoa. Trần Bình An ôn nhu cười nói, hơi qua a, Quách Trúc Tử thu kiếm, đứng ở trước người Trần Bình An, cao hứng phấn chấn bước ở tại chỗ, hai tay lắc lư không thôi, mặt mày hớn hở. Sư phụ, ta nói với người nha, lúc trước chỉ có một mình ta, tin tưởng sư phụ khẳng định sẽ không chết, chỉ là không ngờ sư phụ thần thông quảng đại như vậy, chẳng những sống tốt, ngay cả ta cũng lừa gạt qua. Đánh vỡ cái đầu nhỏ khoát nhi, cũng vạn vạn không ngờ sư phụ đã ở hành cung tránh nóng, khó lường, không thể nào hơn. Đã nói chỉ cần sư phụ con tồn tại, sẽ không tới phiên các ngươi muốn sinh tử tử, sau này cũng phải như thế, nguyện ý tin tưởng sư phụ. Trần Bình An cười lấy từ trong vật gang tấc ra một cái hòm trúc nhỏ. Bàn thưởng cho ngươi, không chê mệt mỏi, thì đeo. Nhưng mà không được khoe khoang với người ta. Quách Trúc Tửu vác hòm trúc nhỏ lên, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, hòm trúc nhỏ thế nào mà cũng tinh quái, tự mình mọc chân chạy đến tìm sư phụ à? Được rồi, lúc đại sư tỷ tặng ta hòm trúc nhỏ, nhưng trở thành tinh quái, lát nữa sư phụ người lại làm một cái hòm sách bình thường không có chân, tặng cho đại sư tỷ, hòm trúc nhỏ này, coi như thuộc về ta. Trần Bình An cười lắc đầu nói, lát nữa người tự mình tách ra với bùi tiền đi, sư phụ sẽ không thiên vị ai. Trần Bình An xoa xoa đầu Quách Trúc Tửu, đi vội đi, không thể chậm trễ chính sự. Quách Trúc Tửu nhảy nhót đi lên bậc thang. Sau đó xoay người một cái, nhảy về phía sau, đưa lưng về phía mọi người trong đại đường, đứng lại ở trong đại sảnh, dừng lại một lát, lúc này mới xoay người dịch bước. Trần Bình An không đi theo tiến vào đại đường, ngược lại tiếp tục tản bộ ở hành cung nghỉ mát. Hành tẩu chi địa, đều là tiểu thiên địa. Trần Bình An kẹp ra một lá bùa tài chất màu xanh, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, nói. Lão đại kiếm tiên, sẽ không để cho ngươi tặng không hòm trúc nhỏ một chuyến. Gần đây muốn thăm dò kiếm tiên hành cung tránh nóng, trực tiếp làm thịt là được. Nguyện khí mạo hiểm làm việc như thế, không đủ ẩn nhẫn, đối với kiếm khí trường thành chúng ta, sẽ không có nhiều giá trị lợi dụng. Dừng lại một lát, Trần Bình An bồi thêm một câu. Nếu thực có phần công lao này đưa tới cửa, cho dù là con trai gánh của nhánh Ẩn Quan chúng ta, kiếm tiên Mễ Dụ là được rồi. Cho dù lời Trần Bình An nói là ở trong tiểu thiên địa nhà mình, nhưng đối với Trần Thanh Đô mà nói, đều là tồn tại như giấy dán. Trần Thanh Đô tuy không đáp ứng cũng không cự tuyệt, nhưng kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng. Chọn Trần Bình An ngươi làm Ẩn Quan đại nhân, tỷ ngươi giày vò. Vị lão đại kiếm tiên này nói sang chuyện khác, Phá Lệ hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi thật sự là ngươi, không hối hận, không nói rõ ràng trước với chữ Diêu, Trần Bình An cũng chưa đưa ra đáp án, cũng nói sang chuyện khác. Sư huynh của ta như thế nào? Trần Thanh đã nói câu nào cũng tạm được. Trần Bình An thu hồi tấm phù lục, giấu vào trong tay áo, thay đổi một tấm phù lục, nhẹ nhàng vê động, mặc niệm khẩu quyết, nháy mắt đã đi tới tòa Tị Hàn hành cung khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hành cung tránh nóng, có một cây cổ thụ che trời, cây xanh là nhân sinh mát mẻ. Vật áp thắng hành cung bên này là một thanh thi văn như ý sừng hươu, giống như đuôi cá lại giống như chi đoá. Trần Bình An đi giữa tòa nhà thật lớn chỉ có một mình hắn. Hai tòa hành cung, kỳ thật bên trong cực kỳ mộc mạc, cơ hồ không có bất kỳ vật trang trí dư thừa nào. Trần Bình An tính trước làm quen loại hoàn cảnh này. Ở trước khi rời khỏi tòa dinh thự tĩnh mịch nặng nề này, quay về hành cung nghỉ mát bên kia. Trần Bình An lẩm bẩm, nghĩ kỹ rồi, để ta, cách chương.